Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, Lam Mộng Nam là cương thi. Đối với người bình thường mà nói có lẽ cảm giác không thấy cỗ khí tức kia. Nhưng là Giao Chỉ Thánh Mẫu cảm giác hết sức rõ ràng. Làm bản thân lực lượng vừa mới phóng thích, Tô Cảnh trên thân liền phóng xuất ra một cỗ bành trướng mà cường đại lực lượng. Trong nháy mắt đó để Giao Chỉ Thánh Mẫu cảm giác được tâm thần của mình thất thủ bạch bạch bạch lui. Trở về mấy bước, đợi đến phản ứng lại thời điểm Tô Cảnh đã lái xe rời đi. Giao Chỉ Thánh Mẫu híp mắt nhìn xem Tô Cảnh xe ly khai. Cuối cùng, quay người đi, đây là một lần không vui gặp mặt. Chỉ ít đối với Giao Chỉ Thánh Mẫu mà nói là như thế này. Nàng muốn cùng Tô Cảnh kết giao bằng hữu. Chỉ tiếc nàng nghĩ sai một sự kiện. Giao Chỉ Thánh Mẫu dĩ nhiên thân phận hiển hách, nhưng là Tô Cảnh cũng không phải bình thường người. Cùng ngươi kết giao bằng hữu là để mắt ngươi, là vinh hạnh của ngươi thái độ. Tô Cảnh có thể để ý đến nàng mới là lạ chứ. Hơn nữa Tô Cảnh cũng không lo lắng. Nếu như Giao Chỉ Thánh Mẫu thật muốn động thủ, vậy liền động thủ tốt. Huống chi, nàng hiện tại hẳn là sẽ không động thủ. Nàng là tới tìm xin giúp đỡ. Tất nhiên tìm người hỗ trợ, liền nên có tìm người giúp một tay thái độ mới đúng. Lái xe, Tô Cảnh tùy ý nhìn xem bên ngoài đường phố nhà lầu biến hóa. Bỗng nhiên, hắn phát hiện nơi góc đường có cái quen thuộc thanh âm. Nhất Chỉ Linh, Lam Mộng Nam. Lam Mộng Nam tựa hồ cũng không có trông thấy Tô Cảnh. Chính đang góc đường chờ xe dáng vẻ. Thoạt nhìn tựa hồ có chút dã rời hoảng hốt, cơ thể hơi lắc lư. Tô Cảnh vừa muốn mở miệng, liền gặp được Lam Mộng Nam bỗng nhiên phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Dừng xe, Tô Cảnh xuống dưới đem Lam Mộng Nam đỡ lên. Chỉ là ngất đi, làm cái gì vậy? Giữa ban ngày cũng có thể trên đường té xỉu. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đem Lam Mộng Nam dẫn tới trên xe. Lam Mộng Nam ăn mặc bạch sắc váy dựa vào ghế. Tô Cảnh đánh giá nàng, chợt phát hiện Lam Mộng Nam tựa hồ đều không có già đi. Tuế Nguyệt tựa hồ cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại qua dấu vết bộ dáng. Cái này khiến Tô Cảnh cảm thấy rất thú vị, cẩn thận cảm ứng một lần. Sau đó, khóe miệng không khỏi dương lên. Cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn phát hiện a. Lam Mộng Nam trên thân không có linh áp, cũng không có cái gì khí tức. Trừ Nhất Chỉ Linh cái này có thể khiến cho người chết phục sinh một phút năng lực đặc thù bên ngoài. Lam Mộng Nam thoạt nhìn liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đương nhiên, trước đó Tô Cảnh cũng không nhìn ra. Hiện tại, Tô Cảnh mới phát hiện Lam Mộng Nam sinh mệnh khí tức phi thường kéo dài. Kéo dài đến tuyệt đối không thể nào là người bình thường nên có tuổi thọ. Càng giống là cương thi, Lam Mộng Nam là cương thi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ phát động xe, trực tiếp mang theo Lam Mộng Nam về Thông Thiên Các. Thông Thiên Các, trong phòng của mình, Tô Cảnh đem Lam Mộng Nam đặt lên giường, đồng thời phóng xuất ra giá thằng cuốn lấy nàng. Không có phản ứng, không có loại kia cương thi bị khắc chế phản ứng. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh xuất ra Janpakuto đến nhẹ nhàng ở Lam Mộng Nam trên cánh tay phá vỡ một đạo. Máu tươi, chảy xuôi. Không phải cương thi, từ những cái này phản ứng đến xem, Lam Mộng Nam tuyệt đối không phải cương thi. Nhưng hết lần này tới lần khác tính mạng của nàng lại như vậy kéo dài. Cùng cương thi rất tương tự. Liền kỳ quái, Tô Cảnh chuyển cái ghế ngồi ở bên giường nhìn xem Lam Mộng Nam. Hiện tại đối với nàng tràn đầy hứng thú. Trước kia là bởi vì Lam Mộng Nam đẹp đẽ, còn có để người chết phục sinh một phút năng lực đặc thù. Hiện tại nha, Tô Cảnh thật đúng là muốn làm rõ ràng Lam Mộng Nam là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Mộng Nam tựa hồ sâu kín tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được bản thân không cách nào nhúc nhích. Cái này khiến Lam Mộng Nam sững sờ chỉ chốc lát giật nảy mình. Sau đó mãnh liệt mở to mắt. Là ngươi, chấm ngoặc kép, đầu tiên đập vào mi mắt là Tô Cảnh tấm kia mặt anh Tuấn. Cái này khiến Lam Mộng Nam có chút hoảng hốt còn tưởng rằng là nằm mơ đi. Ngươi làm sao của ta? Lam Mộng Nam kịp phản ứng hỏi. Vì kiểm tra chút đồ vật. Tô Cảnh cười cười thu hồi giá thăng. Hỏi, ngươi tại sao sẽ đột nhiên té xỉu ở trên đường? Lam Mộng Nam hơi hơi ngồi xuống nói. Ta mới vừa dùng năng lực. Mỗi lần sử dụng hết năng lực về sau đều sẽ rất suy yếu. Nghiêm trọng thì sẽ té xỉu. Ta cố ý trên tay viết điện thoại. Té xỉu cũng không sự tình. Vừa nói, Lam Mộng Nam giang tay ra. Quả nhiên phía trên có số điện thoại. Còn có tên của mình. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Ngươi biết ngươi vì sao có năng lực như thế sao? Lam Mộng Nam lắc đầu. Giống như từ ta nhớ sự tình về sau thì có. Khi còn bé, hẳn không phải là, ta cũng không biết, có chút ký ức mơ hồ không nhớ nổi. Lam Mộng Nam lắc đầu nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Xem ra Lam Mộng Nam chính mình cũng không biết mình là cương thi. Bất quá hẳn là có đặc thù gì nguyên nhân để Lam Mộng Nam cương thi một chút đặc thù bị ẩn núp. Có thể ngay cả cùng ký ức cùng một chỗ bị ẩn giấu đi. Ta ở trên đường trông thấy ngươi té xỉu liền thuận tay đưa ngươi mang về. Ngươi nếu là không có việc gì có thể ở trong này nghỉ ngơi một hồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tạ ơn. Lam Mộng Nam cảm tạ nói. Lúc đầu nàng cũng là dự định về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa trạng thái bây giờ cũng xác thực không có tốt như vậy. Tô Cảnh quay người ra ngoài để Lam Mộng Nam lại nghỉ ngơi một hồi. Bất quá Lam Mộng Nam nằm không bao lâu liền từ trong phòng đi ra. Thông Thiên Các, Lam Mộng Nam còn là lần đầu tiên đến, lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Theo sự phát triển của thời đại, Hong Kong có thể nói là tấc đất tấc vàng. Giống Thông Thiên Các dạng này là Hong Kong đệ nhất cao kiến trúc. Hơn nữa cả tòa Thông Thiên Các đều thuộc về Tô Cảnh. Cái này chỉ sợ liền xem như hiện tại đệ nhất phú hào cũng mua không nổi. Huống chi Thông Thiên Các bên trong trang hoàng lại là xa xỉ như vậy. Tự nhiên để Lam Mộng Nam càng hiếu kỳ hơn. Nhịn không được lặng lẽ lấy ra điện thoại di động đập lên. Tô Cảnh cũng không ngăn cản. Dù sao cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngoại trừ trang hoàng bên trên rung động. Hẳn là người của nơi này. Toàn bộ đều là nữ nhân. Hơn nữa nhiều lắm. Đương nhiên. Liên quan tới Tô Cảnh phương diện này nghe đồn, Lam Mộng Nam cũng là đã sớm biết. Bất chi bất giác đi dạo thật lâu. Lam Mộng Nam chuẩn bị cáo từ rời đi. Ta đưa ngươi. Tô Cảnh hỏi. Không, không cần phiền toái. Chính ta trở về được. Tốt à, vậy ta có thời gian. Hẹn ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười hỏi. Ân. Lam Mộng Nam gật gật đầu rời đi Thông Thiên Các. Trong mấy ngày kế tiếp. Thời gian qua ngược lại là nhẹ nhõm. Vương Chân Chân cùng Nhạc Ngân Bình đến, lại tăng thêm Mirai Yamamoto cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Chậc chậc, tuyệt không thể tả. Mao Yêu tuy nhiên buổi tối cũng sẽ trở về, nhưng là huấn luyện phi hổ đội hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Trở về sau cũng không có quá nhiều tinh lực bồi Tô Cảnh hoang đường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.